xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 63, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tan biến, nàng nhìn thấy thiếu niên áo bạc cưỡi bạch mã, vượt qua muôn trùng vây hãm lao đến. Thật là một giấc mơ khó chịu. Hành Ngọc đạo quân sau khi hoàn hồn, nhướng đôi mày thanh tú, thu lại suy nghĩ, thản nhiên nghĩ, thăng trầm nhân thế, bất quá chỉ là một giấc mộng phù sinh. Lưu Hoa nhờ linh khí dồi dào của tháp rừng, đã sớm khôi phục hình người, lúc này đang nghiêng người dựa vào một góc mật thất, lười biếng nhìn Thiến Xuyên linh quyển đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trong linh quyển dường như có cảnh tượng gì đó vô cùng buồn cười. Nữ ma yêu diễm che miệng, cười khanh khách, móng tay đỏ tươi dưới ánh đèn phản chiếu ánh đỏ kỳ dị. Không biết tỷ tỷ đang xem gì mà vui thế? Một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên bên tai nàng. Gần trong gang tấc, nàng giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một đôi mắt hồ ly cong như trăng khuyết. Thiếu nữ vẻ mặt lười biếng, thấy nàng nhìn qua, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tinh quái. Chính là Thẩm Khanh, nữ ma vừa rồi còn đắc ý trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt. Sao ngươi lại ra được? Lưu Hoa vội vàng đưa tay ra, túm lấy thiếu nữ, như không dám tin, muốn tự tay kiểm chứng xem là thật hay giả. Thiến Xuyên huyễn cảnh là do nàng tự tay tạo ra. Thẩm Khanh và Tạ Triệt Ngọc hai người bọn họ bước vào. Rõ ràng là thế cục chắc chắn phải chết, không có cách nào giải được. Tại sao ngươi lại ra được? Nói đi, nói đi. Lưu Hoa không còn như vừa rồi nữa, cả người như phát điên, gào lên hỏi nàng. Rõ ràng kết cục của thiếu nữ trong Thiến Xuyên cũng nên giống như nàng, bị giam cầm trong chiếc lồng do chính mình tạo ra, cả đời không được giải thoát. Rõ ràng nàng đã cố gắng thử hàng trăm lần, rốt cuộc là tại sao? Đột nhiên hai mắt nữ ma đỏ ngầu, đã tức giận đến cực điểm. Trong chốc lát, thân hình vốn đang cười nói bỗng nhiên phình to ra, trong nháy mắt hóa thành một bóng ma khổng lồ, răng nanh sắc nhọn, nước miếng hôi tanh. Thẩm Khanh đã kết ấn diệt tự quyết, còn chưa kịp ra tay, lại thấy bóng ma khổng lồ lại biến đổi, bóng ma khổng lồ che khuất những ngọn đèn trường minh xung quanh. Đột nhiên tối sầm lại, khuôn mặt trên ma thân lại không ngừng biến đổi. Lúc thì là khuôn mặt xanh lè dữ tợn với răng nanh sắc nhọn. Thấy chưa, ngươi có ngày hôm nay, chẳng qua là tự làm tự chịu thôi. Lúc thì lại là dáng vẻ tiên quân thanh tú dịu dàng, vẻ mặt không cam lòng. Câm miệng, cách chương.